Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, kiếm hổ gần như tắt thở, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí bắt đầu mất ý thức. Ánh mắt hắn ta tràn đầy van nài, Tần Trạm hừ lạnh ném xuống mặt đất. Kiếm hổ ho khan thật lâu mới nhổm dậy được, cậu Trạm tôi không có ý đó, kiếm hổ chột dạ nói. Tần Trạm lạnh lùng nhìn hắn ta, anh đừng cho rằng kiếm được tiền thì có thể bỏ trốn, tôi muốn giết anh chỉ cần giơ tay lên thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, vâng, kiếm hổ gật đầu lia lịa, ánh mắt lạnh lẽo của Tần Trạm khiến hắn e ngại, hắn không hề nghi ngờ nếu vừa rồi mình không van xin thì có lẽ hôm nay hắn sẽ thực sự mất mạng ở đây. Cút đi, Tần Trạm phất tay nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, kiếm hổ liên tục nói xin lỗi, cười hùa đi ra ngoài. Cậu Trạm, kiếm hổ không phải thứ tốt lành gì đâu. Mặt thẹo nhíu mày, không phải tôi có thù oán với anh ta nên mới nói thế. Ừ tôi biết, Tần Trạm gật đầu, anh ta có tác dụng riêng, tôi đều có kế hoạch hết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, thấy vậy, mặt thẹo không nói gì nữa. Đêm hôm đó, Tần Trạm đã nhận được lời mời đến bệnh viện chữa chân cho Địch Sáng. Địch Sáng nằm trên giường bệnh có vẻ rất sung sướng, trái ôm phải ấp y tá xinh đẹp đốt nho cho mình. Thấy Tần Trạm, sắc mặt Địch Sáng nhất thời lạnh lùng. Nhưng anh ta không nói gì mà chỉ quay mặt sang một bên. Tần Trạm cũng lười so đo với loại tiểu nhân này, chỉ giơ tay lên đặt trên cẳng chân anh ta, linh khí lượn một vòng, chỉ chốc lát sau phần xương bị gãy đã bắt đầu được chữa khỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, được rồi, mười mấy phút ngắn ngủi Tần Trạm thả tay ra, Địch Sáng vội giật chân, phấn khởi nói, khỏi rồi. Khỏi thật rồi, cảm ơn, cậu vất vả quá, Địch Thân Kình cười dối trá. Tần Trạm cảnh cáo nhìn Địch Thân Kình, ông Kình, hy vọng ông nhớ kỹ lời hứa, nếu không thì sẽ không chỉ đơn giản là gãy chân thôi đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, vâng, tôi biết, ha, Địch Thân Kình khẽ gật đầu, Tần Trạm không ở lại, anh đã vội vã muốn đi luyện hóa cây linh chi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, ông Kình, tên này quả nhiên là thuật sĩ. Sau khi Tần Trạm rời đi, thanh niên áo trắng cười khẽ nói. Địch Thân Kình không hiểu mấy thứ này, chỉ hỏi, vậy cậu có nắm chắc không? Thanh niên áo trắng hừ lạnh, nắm chắc 90. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, được, ánh mắt Địch Thân Kình lạnh lẽo, ngày mai tôi sẽ cùng cụ Tô khởi hành đến tỉnh thành. Ông ấy vừa đi cậu hãy ra tay ngay cho tôi. Hãy nhớ, không thể làm tổn thương Tô Uyên. Cuối cùng Địch Thân Kình còn nhắc nhở, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Ông yên tâm, thanh niên áo trắng nói, tôi nhất định sẽ đòi lại thể diện cho nhà họ Địch. Lúc đó quay video cảnh cậu ta quỳ xuống xin lỗi cho tôi. Địch Sáng nham hiểm nói, được nhưng phải thêm tiền, thanh niên áo trắng cười nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, biệt thự Long An được bao phủ trong linh khí. Sau này anh huấn luyện ở đây đi, Tần Trạm nói với mặt thẹo, sẽ có ích cho thân thể anh, chờ đến lúc thích hợp tôi sẽ tặng anh một viên đan dược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, cảm ơn cậu Trạm, mặt thẹo phấn khởi đáp, bởi vì chữa chân cho Địch Sáng nên Tần Trạm hao tổn số lượng linh khí nhất định, cảm thấy hơi mệt mỏi, thế nên tối hôm đó anh không sốt ruột luyện chế cây linh chi mà chọn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Tần Trạm đã thức giấc. Anh nằm trên giường, nhàm chán cầm điện thoại đọc tin tức trong vùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Theo tin nóng cho biết nhà họ Tô sẽ toàn diện rút lui khỏi thành phố Đàm Lý. Một tin tức thu hút sự chú ý của Tần Trạm, không khỏi kinh ngạc vì cụ Tô rời khỏi Đạm Thành lại gây ra ảnh hưởng lớn đến thế, ngay cả báo chí cũng đăng tin. Tần Trạm mở bình luận, chỉ thấy mọi người đã nổ tung rồi. Cuối cùng ngọn núi nhà họ Tô cũng đã rời đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, nhà họ Tô vừa đi có lẽ cục diện của Đạm Thành sẽ bị thay đổi. Đúng thế, ở Đạm Thành, nhà họ Tô vĩnh viễn độc tài, bây giờ họ rời đi, rất nhiều sản nghiệp đều sẽ bị tái cơ cấu lại. Còn ai nhớ Tần Trạm trong bữa tiệc nhà họ Tô không? Nhà họ Tô vừa rời đi, chẳng phải chỗ dựa của anh ta sẽ biến mất hay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, ha, nghe tin nội bộ thì là vì Tần Trạm đắc tội nhà họ Địch. Đa số bình luận khiến Tần Trạm không hiểu ra sao, sao tự nhiên lại lôi mình ra, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.net,